Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143, nói là nói như vậy, mọi người đều biết là bởi vì nàng không muốn thật sự biến thành một cái ngây thơ vô tri hài tử. Đồ Tăng thương cảm không nói, có lẽ cũng sẽ đánh nát Lộc Tầm còn sót lại tôn nghiêm mơ siêu đến nỗi cuối cùng nàng là như thế nào. Chạy đến di tích, đã là cái không có khả năng hoàn nguyên chân tướng, bởi vì tâm trí nàng cùng bề ngoài hoàn toàn biến thành hài tử. Cũng không biết trước đó đã trải qua cái gì. Bất quá đối với Lộc Tầm tới nói, có thể thông qua thiên chúng thí luyện trở thành dẫn đường chi. Linh hoạt đại biểu nàng không phải thật sự hài tử, Long Liên đối này không tỏ ý kiến. Hỏi Lộc Tầm khi hắn chỉ là nhún vai. Ta không có khả năng mỗi ngày đều đãi ở sân phơi thượng xem có hay không người chạy vào. Khả năng ở nào đó không người phát hiện thời gian đoạn nàng chạy tiến vào. Tiếp theo đẩy ra thiên chúng chi môn. Lại sau đó nàng chính là thiên chúng tân dẫn đường chi linh. Tuy rằng mọi người đều nói nàng thất bại, nhưng ta lại cho rằng nàng thành công, có thể sửa chữa thiên tàn. Bản thân chính là một loại thật lớn thành công, địch mông hoa thần sắc thực ôn nhu. Nàng tựa hồ trước nay đều sẽ không nói cái gì thương tổn người khác nói. Cho dù là đối với A-tu-la vương, cũng chỉ là cấp gia, bởi vì chúng ta sở lựa chọn con đường. Ở chung sẽ thực khó khăn, đánh giá như vậy, với nàng tới nói. Cùng ma tương tương giao lưu cũng là một loại thả lòng. Nhưng địch mông hoa tranh thủ ra thông khí thời gian chỉ đủ ở ma tương tương nơi này uống một chén thơm ngọt thức uống nóng hơn nữa ăn một ít tiểu điểm tâm. Không đủ đi tham gia ma nữ nhà buổi chiều trà, nàng không có thể đãi bao lâu liền rời đi. Trước khi đi để lại một cái mộc chất hộp nhạc, khởi động lúc sau liền có thể nghe thấy ôn nhu êm tai tiếng ca. Tuy rằng không thể tránh khỏi có chút sai lệch. Nhưng ma tương tương cảm thấy cũng không kém hơn giao nhân, vì thế trở về lúc sau nàng mặt mang suy. Tính nhìn chằm chằm bể cá giao nhân hồi lâu, thẳng đem nó xem sờn tóc gáy. Ở giao nhân có một lần bất an chụp phủi cái đuôi sau. Ma tương tương rốt cuộc vẫn là để lại nó, mặc kệ thế nào đây đều là nàng ở cái thứ nhất thế giới. Mang về tới chiến lợi phẩm, hơn nữa kêu nàng rời giường cũng tận chức tận trách. Cũng không tiêu cực lãn công, làm thành cá sống cắt lát có chút đáng tiếc, đương nàng rời đi phòng đồ kinh bãi đầy nàng các màu. Thu tàng phẩm hành lang khi, dùng nhẹ nhàng ngữ khí chiều cùng tùy nhạc trúc nói chuyện phiếm. Thì thật ta lúc trước nhìn đến các người ánh mắt đầu tiên thời điểm liền thập phần kinh diễm. Thiên thần thật đúng là có phẩm vị, nhạc trúc rõ ràng không thích ứng như vậy lớn mật ca ngợi. Hắn hơi mang có quáp gãi gãi mặt, ngay sau đó lại ẩn hàm tự hào nói. Chẳng sợ ở trong tộc ngựa của ta thân cũng là nhất đẳng nhất thần tuấn, lặp lại lần nữa không? Cần sờ ta mông, còn không phải là dài quá đóa tiểu hoa, có cái gì hảo kỳ quái? Ma tương tương có chút hận sắt không thành thép, ngươi nhìn xem cách vét áo già, cỡ nào chủ động, mỗi lần gặp mặt đều thượng vội vàng làm ta kỵ. Không cần đang ở phúc chung không biết phúc, ta ngu xuẩn hộ pháp, đừng đem ta trở thành lực. Mặc kệ nói như thế nào ta cũng là thành niên nam tính, nói là nói như vậy. Nhưng nhạc trúc đã bị sờ đến chết lặng, hắn bất đắc dĩ nói. Tuy rằng lý luận tượng làm chúng ta phụng dưỡng đối tượng. Ngài làm cái gì đều có thể, nhưng nhiều ít sẽ làm người có điều hiểu là mơ siêu, rõ ràng đã biến thành thiên tương giống nhau. Đồ vật lại còn muốn kiên trì chính mình là cái đáng tin cậy thành niên nam tính. Ma tương tương nói chuyện có chút chát tâm, dù sao tám hộ pháp mỗi ngày đi theo nàng, vẫn luôn bãi gương mặt tươi cười cũng rất mệt, không bằng tự nhiên một ít cho nên ở ngài trong mắt chúng ta rốt cuộc xem như cái gì a? Hắn thở dài, tự nhiên là đáng giá hảo hảo chân quý đặc cấp bảo tàng. Ma tương tương không hề che giấu chính mình hứng thú. Ta đến lúc đó liền suy nghĩ dù sao các ngươi đều phải đã chết. Có thể hay không đem thi thể cho ta, làm ta mang về tới chế tác thành tiêu bản. Như vậy mỗi ngày rời giường nhìn đến ta đồ cất giữ sau đều sẽ thể xác và tinh thần sung sướng. Đâu, ngài đây là ở Nghiêm Trang đe dọa ta sao? Nhạc Trúc run run, thỉnh thu liễm một chút ngài thất vọng ngữ khí. Hắn hiện tại phá lệ hối hận bởi vì hảo tính tình cho nên thường xuyên cấp mặt khác hộ pháp đại ban. Cuối cùng không biết vì sao liền biến thành hắn vẫn luôn đi theo bảo hộ ma tương tương. Đến nỗi mặt khác ra hòa, không đề cập tới cũng thế. Ai đều hảo chạy nhanh tới cá nhân A. Hắn hiện tại có điểm sợ, đã không có dũng khí lại cùng thủ trưởng đơn độc ở chung. Nhiều ít tới đồng bạn chia sẻ một chút hắn thống khổ hào sao. Hôm nay Nhạc Trúc cũng bởi vì cảm xúc dao động quá lớn hận không thể móc ra tiểu cổ nhưng kính gõ. Đâu tác giả có lời muốn nói. Đây là quang côn tiết đổi mới. Cũng chính là ngày hôm qua. Các bảo bối băm tay vui vẻ sau hắc hắc hắc tiểu kịch trường xong từ Khương Lịch. Không nghĩ tới lão đại thế nhưng có thể giao cho bằng hữu. Hai tử trường thành. Hắc Lật, nếu ngươi còn muốn sống quá năm nay, ta kiến nghị ngươi câm miệng kinh dương dương. Ha ha ha lại nói tiếp ánh mắt đầu tiên nhìn đến địch muội từ thời điểm ta thiếu chút nữa hiểu. Lầm đường tấn tấn, không phải đâu, ngươi liền nữ nhân đều phòng. Kinh dương dương, ta còn không đến mức đến loại trình độ này lạp. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy địch muội từ chợt vừa thấy qua đi có chút trung tính sao? Khương Lịch, ngài. Vóc dáng cao cao quần áo lại mộc mạc to rộng, xác thật có điểm, bất quá nam sinh giống nhau đều sẽ không lưu như vậy lớn lên đầu. Thấy đi ngang qua khoa địch đại nhĩ, khi ta chưa nói kinh dương dương, dù sao lúc ấy trong lòng thực hoàng, may mắn là cái hàng thật giá thật muội từ, thở dài nhẹ nhõm một hơi Khương Lịch, cẩn thận ngẫm lại cũng là, hôm nay ta còn thấy lão đại cùng địch muội từ ôm một cái. Nếu địch muội tử là nam liền đáng sợ ha ha ha địch mông hoa. Các ngươi đang nói cái gì? Ta mới từ các thế giới khác trở về. Hôm nay không có cùng tương tương ở bên nhau nha. Kinh dương dương, Khương Lịch, kia lão đại ôm người là ai? Hắc Lật, các ngươi nhân loại thật là kỳ quái. Vì cái gì ngay cả đồng loại giới tính đều phân không ra. Lão đại ôm rõ ràng là giống được địch mông hoa. Ta đại khái biết là ai? Kinh tiên sinh ngươi trước bình tĩnh. Ta đi cùng ta ca tâm sự. Biểu tình âm trầm rời đi. Chế độ chỉnh đốn và cải cách mơ tương tương đối Nhạc Trúc nói đều là nói thật. Nhưng giống nhau nàng sẽ không tùy tiện bại lộ chính mình chân chính ý tưởng. Nàng sở dĩ riêng mang theo hắn tham quan hành lang đồng phát biểu hư hư thực thực đe dọa ngôn luận. Thì thật thật đúng là vì đe dọa không thể phủ nhận. Này tám vị hộ pháp đều là tâm cao khí ngạo gia hòa. Cho dù là nhìn qua ngây thơ nhất ngây thơ lực lực vô ý thức cũng sẽ hiển lộ cường giả tư thái. Nói cách khác này tám vị bị thiên thần an bài cho nàng hộ pháp cũng không phải như vậy chịu. Phục lực lực thực thân cận ma tương tương, cũng không hơn, tuy rằng nói như vậy có chút lãnh khốc. Nhưng so với cùng lực lực làm bằng hữu nàng càng hy vọng hắn có thể nghe theo chính mình mệnh lệnh. Đem chính mình nói để ở trong lòng, mà không phải đem chơi đùa xem so nàng quan trọng mà tương tương có thể có bằng hữu. Nhưng nàng bằng hữu lại không nên là cùng thương thần tính chất cùng cấp bọn họ. Cho nên có đôi khi nàng cảm thấy giống thương thần như vậy ngây thơ vô tri thiên tương càng làm cho người yên tâm, ít nhất vô luận nàng làm ra như thế nào mệnh lệnh nó đều sẽ không mang tất cả đi hoàn thành. Mà không phải bởi vì có chính mình tư tưởng mà tiêu cực lãng công, bình thường hi hi ha ha phóng mặc. Kệ, chờ đến thời điểm mấu chốt liền dễ dàng rớt dây xích. Ma tương tương cũng không hy vọng chính mình cùng thuần đồng thời rớt trong nước khi Nhạc Trúc yêu. Tiên đi cứu thuần, chẳng sợ nàng sẽ bơi lội, mà hiện tại bị đơn độc lưu lại Nhạc Trúc đó là nàng điều giáo bước đầu. Tiên, nàng yêu cầu làm hắn nhận thức đến trở thành nàng hộ pháp là một kiện quang vinh sự. So với chạy ra đi lãng, đi theo nàng bên người phụng dưỡng là một kiện đáng giá vui vẻ sự. Trừ bỏ chiến đấu khi nghe lệnh ngoại ngày thường cũng hẳn là ghi nhớ chính mình hộ pháp chức trách. Tỷ như thuyết phục quá quan sát nàng trạng thái đúng lúc đưa lên thích hợp đồ vật. Mà không phải thế nào cũng phải nàng nói chính mình khát nước mới, nga, một tiếng không tình nguyện. Đi Đoan Thủy, nàng hy vọng mệt nhọc công tác một ngày trở lại phòng khi chờ nàng là nước ấm mát xa. Ấm áp giường, mà không phải vẻ mặt ngơ ngác ngồi ở một bên trang trí, có thể nói ma tương tương đối với tám vị hộ. Pháp có rất cao yêu cầu, ở phi xâm nhiễm dưới tình huống đạt thành loại trình độ này thượng thuận theo thực sự có chút làm khó người khác, nhưng có một câu nói rất đúng, ta không cần ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy, trên tay có tài nguyên liền phải lợi dụng lên. Ở ma tương tương xem ra tám đại hộ pháp tính chất đạt ở cổ đại chính là bên người nha hoàn. Không hiểu chủ tử tâm ý sao được. Đáng tiếc nha hoàn nhìn không thuận mắt còn có thể cuốn gói. Nhưng này tám nhìn không thuận mắt cũng chỉ có thể cho nhau thương tồn. Cho nên nàng phải chủ động một ít, muốn khi dễ người cũng chỉ có thể là nàng khi dễ, ma tương tương mặt mang mỉm cười lại sờ soạng một. Phen nhạc chúc mông ngựa. Mà lần này hắn lại không có nói cái gì, đương hắn chịu đựng nàng lần lượt vượt rào sau, vô hình bên trong bắt đầu thỏa hiệp nàng hành động, thẳng đến cuối cùng không hề điểm mấu chốt, có lẽ liền ma tương tương chính mình cũng chưa ý thức được. Thế giới đột biến sau sở trải qua hết thảy làm nàng càng thêm ngạo mạn. Loại này ngạo mạn lắng đọng lại ở trong xương cốt, trên mặt nhìn không ra kỳ thật đã là ảnh hưởng đến nàng nhất cử nhất động. Ôn hòa lại thân thiết mà bác sĩ bản chất cùng nàng tân nhận ca ca Atula Vương cũng không có. Cái gì khác nhau, không thể nói là tốt là xấu. Nhưng lại làm nàng càng thích ứng mà thế lúc sau sinh hoạt. Hưởng thụ làm thống trị giả hàng ngày, muốn cùng nàng trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Cũng không thể là cái kẻ yếu. Nàng sở thường thức cường đại cũng không giới hạn trong thực lực. Còn có tâm linh, ý chí, mỗi một lĩnh vực thành tựu, nàng là tài đức sáng suốt rộng lượng đội trường, cũng là ngạo mạn lãnh khốc hoàng đế, trở thành hộ pháp bước đầu tiên. Đó chính là ngươi hẳn là hiểu biết ta, ngươi yêu cầu biết ta yêu thích, thói quen, cũng gãi đúng chỗ ngứa, vì cái gì hộ pháp còn phải làm này đó. Nhạc trúc mờ mịt thả vô thố. Hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình giống như bị kéo vào đáng sợ vực sâu. Rồi lại không biết nên như thế nào phản kháng, bởi vì này sẽ là ngươi giá trị thể hiện, nàng biểu. Hiện chính là như vậy đương nhiên. Thế cho nên nhạc trúc tìm không ra phản bác nói. Nếu tụng ma ở chỗ này nói không chừng còn có thể kịp thời đánh tỉnh hắn. Vấn đề là, những cái đó gia hỏa đều chạy ra đi vui sướng, hảo hảo đi theo ta bên người. Ta sẽ làm ngươi tìm được ngươi tồn tại ý nghĩa, một mình lưu lại nhạc trúc bị cuốn vào đáng sợ lốc. Xoáy, nhưng hắn vô pháp chống cự, ma tương tương cầm nước ấm nấu ếch xanh cơ bản điều, giáo pháp. Từng bước một làm nhạc trúc từ bỏ chống cự, nàng rất có tin tưởng tại hạ thứ xuyên qua trước thu phục bốn cái. Đương nhiên này chỉ là nàng điểm mấu chốt. Người muốn có gan đột phá chính mình điểm mấu chốt, nàng mang theo nhạc trúc đi thị sát nhằm vào đám thỏ con tố chất giáo dục ban, cái gọi là học giỏi 3 năm học cái xấu 3 ngày. Ma tương tương biết rõ ở đám thỏ con đã bệnh nguy kịch dưới tình huống mạnh mẽ làm cho thẳng chỉ biết sinh ra phản tác dụng, hơn nữa cẩn thận tưởng tượng chúng nó này đó tật xấu cũng không được đầy đủ là chuyện xấu. Hoàng, làm chúng nó có mãnh liệt phồn thực dục. Có thể nhanh chóng gia tăng thỏ khẩu lớn mạnh ma tương tương ảnh quốc gia. Trở thành tân sức lao động sinh động ở mỗi cái địa phương, mà độc kỳ thật đều là mộng ước số. Chúng nó trầm mê uống cùng với là rượu không bằng nói là đựng mộng ước số ngọt ngào thủy. Tuy rằng có mất khống chế nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng gia tăng rồi thức tỉnh mộng loại khả năng, lấy thỏ khẩu gia tăng tốc độ mà nói. Chỉ cần có thể kịp thời xử lý rớt mất khống chế con thỏ không cho nguy hiểm khuếch tán. Đối với khó có thể thức tỉnh mộng loại con thỏ tới nói cũng coi như là không tồi tấn chức phương. Thức đến nỗi cuối cùng đánh cuộc. Nói thật ma tương tương đến nay không rõ lấy này đó con thỏ chỉ số thông minh đánh bài vì cái gì. Lợi hại như vậy, toàn bộ hành trình tao thao tác không ngừng cũng thuần thục nắm giữ các loại gia ngàn kỹ thuật. Lại còn có thích kết phường hồ những người khác, nghe nói gần nhất đang ở nghiên cứu mặt trược. cho nên đánh bài bại bởi con thỏ không có gì hảo mất mặt, tuy rằng nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng có thể rèn luyện tư duy năng lực, hơn nữa còn sẽ bởi vì thua hết củ cải mà gấp bội công tác. Nhưng đánh cược nhỏ thì vui sướng đại đánh cuộc thương thân. Loại này bất lương không khí cần thiết bóp chế, làm chúng nó biết vui sướng nhất sự là cho ma lão bản làm việc, mà không phải tụi chúng đánh bạc. Ma tương tương cẩn thận khảo tra phân tích, cho rằng làm cho con thỏ có được này đó tập tục xấu nguyên nhân căn bản chính là quá nhàn. Cần thiết đem này đó số lượng lấy điên cuồng tốc độ tăng trưởng con thỏ tất cả đều lợi dụng lên. Vì thế ở phát hiện tố chất giáo dục khóa không có gì hiệu quả sau, nàng liền thiết kế tân công tác hình thức, nàng phát hiện những cái đó đi đầu khái mộng ước số con thỏ rất nhiều đều thức tỉnh rồi mộng loại, mặc kệ mộng loại có hay không dùng, ma tương tương làm chúng nó tiến hành một phen cơ sở huấn luyện sau liền đem chúng nó phái đi ra ngoài ở mộng ảo thế giới siêu tầm các loại bị mộng ước số lễ rửa tội mà đột biến thảm thực vật. Tăng thêm đồ uống chủng loại, dư lại con thỏ tất cả đều an bài thương. Nên làm ruộng, nên sửa nhà, xưởng dược toàn bộ xử lý lên, toàn diện phát triển ảnh quốc gia, đồng thời trang bị thêm tuần tra đội. Nói là tuần tra đội kỳ thật chủ yếu xuất lực chỉ có A vụ, phụ trách đem mất khống chế con thỏ bắt. Mà tỷ hưu nhóm tác hiệp trợ nó công tác, hiện giờ ma tương tương tỷ hưu đã có mấy trăm chỉ. Lúc ban đầu A Tả cùng A Hữu trở thành mạnh nhất hai chỉ. Hiện tại toàn lực bùng nổ dưới chảo xé cao tới không là vấn đề. Mà nhị đại bạo tính tình cùng phì mông này đó tỷ hưu cũng trưởng thành vì tinh anh. Quản lý phía dưới tiểu tỷ hưu nhóm mơ siêu mà tỷ hưu nhóm sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Cũng không có gì sinh lý nhu cầu, làm chúng nó tới giải quyết mất khống chế con thỏ phi thường phương tiện. Bởi vì chúng nó luôn là một ngụm nuốt vào mất khống chế con thỏ. Cho nên dần dần trở thành đám thỏ con bóng đè, này đó kiêu ngạo con thỏ ở tỷ hưu trước mặt khi luôn là có vẻ nhát gan yếu đuối. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hết chương.